Đệ nhất danh sách, chương 43, nhân sinh lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm Tiểu Túc đào con mối ổ đương nhiên không phải vì ăn, hắn tiếp tục men theo đầu kia lộc dấu chân đi lên phía trước đi, chưa được vài phút chợt nghe đến nước chảy thanh âm càng đến gần sông ngòi, Nhầm Tiểu Túc liền càng cảnh giác, tuy đã qua trạng vạng tối các sinh linh tập thể bờ sông nước uống thời gian đoạn, nhưng hắn nhưng muốn cảnh giác, vạn nhất có dã thú bởi vì trong nhà có sự tình chậm trễ tới chậm đâu, kia không lại vừa vặn gặp được Nhầm Tiểu Túc sao, bất quá để cho hắn thả lỏng là, hắn cũng không có xui xẻo như vậy. Nhầm Tiểu Túc đem bao lấy một ít khối kiến ổ lá cây mở ra, sau đó đem cả khối kiến ổ đều ném vào trong sông, lúc này thủy lưu cũng không chảy xiết, bằng không thì Nhầm Tiểu Túc trả lại phải nghĩ biện pháp cầm tảng đá ngăn lên một cái ổ, ngay sau đó, hắn cầm cốt đao cầm lớn cỡ bàn tay kiến chúa cho từ bên trong xé ra cũng cùng nhau ném vào trong sông, sau đó bắt đầu dơ thức hảo cành cây kiên nhẫn chờ đợi. Đêm nay ánh trăng vô cùng sáng ngời, bằng không thì Nhầm Tiểu Túc e rằng trả lại thấy không rõ này trong sông có cái gì. Kiến chúa cùng kiến ổ chậm rãi theo sông ngòi hướng hạ du thổi đi, Nhầm Tiểu Túc liền chậm rãi tại bên cạnh bờ đi theo, đột nhiên, một cái bóng đen từ kiến ổ phía dưới bơi qua, mặt nước nổi lên gợn sóng, đồng thời một con cá lớn há miệng liền nghĩ đem kiến ổ cùng kiến chúa một ngụm nuốt mất. Thế nhưng là nó vừa mới hé miệng, Nhầm Tiểu Túc thước hảo cành cây đã đến. Đã từng Nhầm Tiểu Túc cũng dùng phương pháp này nắm lấy cá, có thể khi đó hắn tốc độ cùng lực lượng chênh lệch xa cho nên cần rất nhiều lần tài năng thành công một lần. Hiện tại không đồng nhất, trước kia hắn so với cá chậm, nhưng hiện tại hắn so với cá động tác phải nhanh. Nhầm Tiểu Túc tia chớp thu hồi nhánh cây kia, đại hắc cá đại trên nhánh cây liên tục dãy dụa lại vô sự vô bổ, Nhầm Tiểu Túc cảnh giác một chút rời đi bờ sông, tựa hồ là cá chuối huyết dịch đưa tới cái gì không thứ tốt, kia sông ngòi phía dưới lại dần dần hội tụ lên rậm rạp chằng chịt bóng đen tích lũy động lên. Nhầm Tiểu Túc nội tâm có chút kinh nghi, những hắc ảnh này là cá sao? Hắn trực tiếp tại trên bờ cầm đại hắc cá cho đào nội tạng, sau đó dứt khoát đem nội tạng tất cả đều ném vào trong sông. Hắn không thể cầm cá mang về nơi chú quân lại mổ, bởi vì như vậy tất sẽ tại nơi chú quân xung quanh lưu lại mùi máu tươi. Quảng cáo, lưu lại bánh bích quy bột phấn cũng có thể đưa tới cự lộc, mùi máu tươi còn không biết hội đưa tới cái gì, tuy nói nơi này hẳn là không có gấu các loại đồ vật nhưng cảnh giác một chút luôn không có sai lầm lớn. Hơn nữa nướng chín ăn còn lại thịt cá, xương cá cũng phải ném xa xa. Chỉ thấy sau một khắc trong sông tựa như sôi trào đồng dạng, đếm không hết cá chen lấn cướp đoạt lấy những cái kia huyết tinh nội tạng, thậm chí còn giúp nhau cắn xé. Một khi nào đó con cá bị cắn phá miệng vết thương, nó cũng sẽ lập tức lưu lạc vì kia hắn cá đồ ăn. Đây là cỡ nào tàn khốc một mảnh sông, nếu như là một người rơi vào đi hội phát sinh chuyện gì. Đột nhiên Nhầm Tiểu Túc sững sờ một chút, bởi vì hắn phát hiện đám kia cá đột nhiên hốt hoảng chạy, Nhầm Tiểu Túc không chút do dự liền quay người rời đi, là vật gì có thể khiến đám kia ác cá sợ hãi, chỉ sợ cũng là hắn Nhầm Tiểu Túc không thể trêu vào đồ vật. A, trở về nơi trú quân trên đường Nhầm Tiểu Túc liền một mực ở nghĩ, hiện giờ hoang dã, đến cùng phát sinh cái gì biến hóa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao dã thú đều tại tiến hóa, nhưng nhân loại lại nhìn không ra cái gì khác biệt? Không đúng, không giống đừng. Đã từng hướng hắn biểu diễn qua siêu tự nhiên năng lực Trương Bảo Căn, hoặc là lại ví dụ như hắn và Nhan Lục Nguyên, không đều cùng trước kia không giống khác sao. Nhầm Tiểu Túc trở lại nơi trú quân thời điểm dàn nhạc cùng tư nhân binh sĩ đang dùng cơm, đồ hộp cùng cháo. Đường mọi người xem đến Nhầm Tiểu Túc trong tay dẫn theo cá đều sừng sốt, bọn họ buổi chiều thời điểm còn muốn nhìn Nhầm Tiểu Túc chê cười đâu, bởi vì bọn họ cũng đều biết Nhầm Tiểu Túc cũng không có mang lương khô cái gì xuất ra, Nhầm Tiểu Túc liền mặc một cái rộng lớn áo khoác mang không mang lương khô mọi người liếc thấy. Cho nên Lưu Bộ nói để cho Nhầm Tiểu Túc tự hành giải quyết thời điểm tất cả mọi người tại vui sướng trên nỗi đau của người khác, bọn họ đều đối với Nhầm Tiểu Túc rất không thoải mái, chung quy cảm giác này Lưu dân trong xuất gia tiểu tử làm cho người ta không hiểu không được tự nhiên, nhưng bọn hắn có nói không ra đâu không được tự nhiên. Nhưng bây giờ thì sao, bọn họ tại dã ngoại thích hợp ăn cơm chưa thịt đồ hộp thời điểm, Nhầm Tiểu Túc nướng cá mùi thơm đều thổi qua. Nhầm Tiểu Túc lần này đi ra ngoài liền mang một cái thiết chén, một chuôi cốt đao cùng một hộp diêm, đây là hắn tại dã ngoại sinh tồn nhu yếu phẩm. Đương nhiên diêm cũng có thể không cần mang, hắn tự nhiên có hắn nhóm lửa kỹ xảo, nhưng vấn đề là có thể mang diêm tiết kiệm một chút sự tình, ai nguyện ý ngược đãi chính mình a, diêm hộp thể tích lại không lớn. Lưu Bộ nghe thấy được nướng cá mùi thơm liền nhăn nhăn cái mũi. Ha ha, một con cá mà thôi. Đột nhiên, Nhầm Tiểu Túc nghe được trong đầu cung điện nói. Nhiệm vụ thứ tốt cần cùng những người khác chia sẻ. Nhầm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày, hắn cầm lấy chọc vào cá cành cây hướng Lưu Bộ đi đến, Lưu Bộ nhãn tình sáng lên rụt rè nói. Như thế nào, mời chúng ta ăn cá, cũng không phải là không thể được, Nghĩ gì thế? Nhâm Tiểu Túc nói, ta chỉ là để cho ngươi liếc mắt nhìn, chia sẻ một chút ta vui vẻ. Lưu Bộ, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1, không nhanh nhẹn, có thể, Nhâm Tiểu Túc nội tâm vui lên, chia sẻ cũng có rất nhiều loại đi. Lưu Bộ thẹn quá hóa giận, Nhâm Tiểu Túc ngươi thật coi ta sẽ ăn ngươi cá. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem này cá có không sai biệt lắm dài nửa thước, một người là tuyệt đối ăn không hết, hắn nhìn hướng Lưu Bộ. Nửa cái cá đổi 3 bình nước, Lưu Bộ không chút do dự nói. Đi quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc sở dĩ phải thay đổi nước là bởi vì hắn hiện tại lấy nước xác thực phiền toái, nguyên bản hắn ý định chỗ đó con sông trong lấy nước, kết quả về sau hù đến liền thôi. Nhâm Tiểu Túc cũng có thể tìm lá thông lách vào nước uống, nhưng từng điểm gạt ra tới quá chậm, không bằng dùng chính mình không cần đồ vật cùng đối phương đổi lướt nước tới thuận tiện. 3 bình nước, đêm nay uống 1 lọ, lưu lại 2 bình trên đường uống. Tới, mọi người tới ăn cá. Lưu Bộ cầm bọn họ mang đến nồi nửa rộ lấy Nhâm Tiểu Túc cắt cho bọn hắn nửa cái cá, chỉ là để cho Lưu Bộ không nghĩ tới là, hắn và Lạc Hinh Vũ, Dương Tiểu Cận trả lại không ăn đâu, đám kia tư nhân binh sĩ quân nhân đã cầm cá cho chia xong. Này, Lưu Bộ làm khó nhìn về phía Lạc Hinh Vũ, hắn không nghĩ tới bọn này tư nhân binh sĩ quân nhân như vậy ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc một người ngồi tại chính mình dâng lên hỏa bên cạnh, mà những người khác thì vây quanh ở một đống sâu sắc bên cạnh đống lửa biên, hai bên giống như là hai cái thế giới người đồng dạng, phân biệt rõ ràng. Chỉ là đột nhiên, cái kia mang theo mũ lưỡi chai cô nương Dương Tiểu Cận đứng lên ngồi vào Nhâm Tiểu Túc đối diện, nàng bình tĩnh nói. Cá, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc bên trong phát hiện đối phương ngữ khí bình tĩnh có phần không tưởng tượng nổi, nhưng mà chính mình lại không biết tìm lý do gì tới cự tuyệt đối phương. Đống lửa quang tại cô nương trên người chập chờn, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm hàng rào bên trong cô nương có phải hay không đều xinh đẹp như vậy. Bất quá cô nương ngươi có thể cầm trên tay thương trước rời mà, ngươi một cái hoàn mỹ cấp súng ống đại sư cầm thương đối với ta đặc biệt sao có phần sợ a. Dĩ vãng Nhâm Tiểu Túc chưa từng ăn cướp qua người khác, thế nhưng không có bị người ăn cướp qua, đây còn là nhân sinh lần đầu. Để cho ngươi ăn 2 phần, liền 2 phần a, Nhâm Tiểu Túc mạnh mẽ chịu đựng nói. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.